nói vậy chỉ khiến đối phương mất mặt, điều đó là không cần thiết mà đó cũng không phải quy tắc đối nhân xử thế của Trần Thế Hào. Nhưng nhìn biểu cảm của Chu Dương, ông thấy chuyện hôm nay có lẽ là sự đà kích lớn tới anh. Hơn nửa năm này ngược gió ngược sóng, cơ hồ không chuyện gì làm khó được ông nữa. Nhưng trước mặt cả ngày trời trắng tay, với Chu Dương mà nói, trong lòng có lẽ khó vượt qua cửa ải này. Chu Dương, đừng nghĩ nhiều. Bị từ chối là chuyện thường tình, dù sao công ty bọn họ sao so sánh được với Hứa Gia, nên lưỡng lự vậy là điều dễ hiểu. Trần Thế Hào nhẹ nhàng trấn an. Trước mắt ông chỉ có thể cố gắng an ủi Chu Dương, để anh biết tất cả mọi chuyện dù anh nói hay ông nói, kết cục đều giống nhau. Tôi ổn, chỉ là không ngờ tình hình Chu Gia giờ phức tạp như vậy. Nghe mấy người đó nói, tôi cũng biết Chu Gia hiện tại vẻ ngoài với nội tình không giống nhau. Bên trong từ sớm đã chia bè phái, ai cũng muốn làm gia chủ. Cách Trương,